Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không muốn ai thoa chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Nếu anh yêu cô, anh sẽ bảo vệ cô. Tôi không muốn bàn luận vấn đề này. Anh sẽ tìm ra người để nhận lỗi về em. Anh kiên trì. Muốn người ta nhận lỗi làm cái gì, tôi không quan tâm. Cô tuyệt đối không phải đang bảo vệ mấy người kia. Cô không muốn nói nhiều như vậy. Từ trên ghế salon đứng lên, cô đi tới phòng bếp. Anh có muốn ăn cái gì không? Em nấu, anh vui mừng nói. Một chút, cô mở ra tủ lạnh xem có nguyên liệu gì. Tủ lạnh không có gì, tôi nghĩ. Anh không mua gì ăn, đúng không? Đúng vậy. Được rồi, tôi không nấu bữa tối nữa. Hôm nay chúng ta ra bên ngoài ăn. Đợi trong tủ lạnh có đồ ăn, tôi lại suy tính có muốn xuống bếp hay không. Vậy bây giờ chúng ta đi mua. Anh tin tưởng đồ tài nghệ của Ai Toa có kém, thì thức ăn vào miệng của anh vẫn rất là ngon. Không, Ai Toa lắc đầu, hôm nào đi. Ăn bít tết trong nhà hàng. Đột nhiên Ai Toa phát hiện một bóng sáng quen thuộc, lòng cô nhíu lại, tay cầm sao nĩa đều rơi xuống đất. Ai Toa, em sao vậy? Tân Tấn quan tâm, nghe sắc mặt cô không tốt. Anh gọi phục vụ đổi một bộ sao nĩa khác. Không có gì, không có gì. Cô dùng nụ cười che giấu lo lắng trong lòng. Tôi nhìn thấy bạn, anh ngồi đi, tôi đi qua chào hỏi vài câu. Được, Tân Tấn không nghi ngờ. Đừng nói quá lâu. Được, anh ăn trước đi, nhớ ăn không hết đem về cho anh Đào. Chờ con không cần ăn ngon như vậy, anh cáu mũi. Ai Toa chuyện gì cũng nghĩ tới anh Đào, làm cho anh hết sức bất mãn. Nhìn thấy Ai Toa từ trên ghế đứng dậy, đối phương ý bảo cô qua bên cạnh nói chuyện. Vịnh Lam, sao cô lại tới đây? Bạn Ai Toa đề phòng. Mặc dù Vịnh Lam có thể coi như sư phụ của cô, chỉ là dưới tình huống này cô phải cực kỳ cẩn thận. Thiếu gia nói cô lâu quá không có tin tức, muốn tôi tới xem một chút. Vịnh Lam lớn hơn Ai Toa vài tuổi, có thể nói là tay trái hoặc tay phải của tòa kiều. Tôi đi đến phòng chị tìm cô. Cô như thế nào lại chuyển đi? Ta chuyển rồi, cô do dự. Tôi chuyển đến chỗ Tân Tấn ở. Ai Toa? Vịnh Lam khiếp sợ. Cô sẽ không phải là yêu anh ta chứ? Mặc dù đều là thuộc hạ của thiếu gia, nhưng cô biết thiếu gia có tình cảm đặc biệt với Ai Toa, mà ngay cả chính thiếu gia cũng không biết. Nếu hắn vô tình với thiếu gia, vậy hắn sẽ dùng nghi thức với thiếu gia. Nhưng hắn không có. Hắn chỉ xăm ngực của Ai Toa một con hắc hồ điệp mà thôi. Nếu Ai Toa yêu Tân Tấn, thiếu gia có thể tức giận. Không phải, tôi không có, Vịnh Lam. Cô đừng đoán lung tung. Ai Toa vội vàng phủ nhận. Không phải là tốt. Vậy vì sao cô lại ở cùng với Tân Tấn? Cô phải nói cho tôi biết lý do. Tôi muốn hồi báo thiếu gia. Tôi làm thư ký riêng cho Tân Tấn lâu như vậy, tìm tinh phiến khắp công ty, phát hiện không có. Cô hoài nghi là ở trong nhà anh ta. Không sai, nếu tôi không ở cùng anh ta, tôi sẽ không tìm thấy tình phiến. Vậy tôi an tâm. Vịnh Lam thở ra. Tôi còn tưởng là cô yêu Tân Tấn, cho nên mới dọn đi ở cùng với anh ta. Làm sao có thể? Ai Toa cười lạnh. Tôi do một tay thiếu gia dạy dỗ, hắn đối với tôi dạy bảo tôi đều ghi nhớ. Bởi vì trước giờ tòa kiều chỉ nghĩ đến mình, cho nên hắn dạy thuộc hạ cũng lạnh khóc vô tình. Mau làm xong chuyện, tôi sợ cô lâu ngày sinh tình. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra trên người tôi, cô đanh giọng nói. Tôi đi trước, cô mau trở về đi. Ai Toa trở lại vị trí của cô. Thật xin lỗi tán gẫu quá lâu. Bò của em đã nguội, có muốn tôi đổi lại một phần khác hay không? Không, cô lắc đầu. Như vậy là được rồi. Người cùng cô nói chuyện gì lâu như vậy? Tân Tấn tò mò hỏi. Em hút thuốc. Anh ngửi được trên người Ai Toa có mùi vị nhàn nhạt, nhạt. Em chưa từng nói cho anh biết em biết hút thuốc. Cô cầm khăn giấy lên lau sạch sẽ khóe miệng Tân Tấn. Tôi không có ý giấu giếm, anh hiểu. Mới vừa rồi là bạn học từ trung học, nhìn thấy cô ấy tôi thật sự vô cùng kinh ngạc, bởi vì cô ấy ở nước ngoài. Cô nói láo, cô ấy nói cho tôi biết năm nay sẽ học lớp, hy vọng tôi có thể tham gia. À, thì ra là như vậy. Tân Tấn gật đầu. Có cần bạn trai hay không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh làm người lái xe cho em, phụ nữ khác anh thu 5 vạn. Em, anh thu 5 ngàn. Anh hy vọng anh có thể bước vào được thế giới của cô. Tôi không biết là anh còn làm cái nghề lái xe. Cô giễu cợt. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ một chút. Ai Toa, có phải là em chế mắc hay không? Được rồi. Coi anh làm không công, miễn phí cho em. Anh nắm lấy tay cô. Em suy nghĩ đi. Đi về anh, em có một người tài xế, còn có một người bạn trai. Em suy nghĩ đã. Gặp Vịnh Lam cô không còn khẩu vị ăn uống. Gọi phục vụ đem gói đồ ăn lại. Cô và Tân Tấn cùng nhau rời đi. Ai Toa, em biết đây là gì không? Tần Tấn đi tới bên cạnh Ai Toa, trong tay cầm một khối tinh phiến nho nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net